Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì tập này chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 112 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Dĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Khai Chiến. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Là không biết mọi người có nghe thấy tiếng rít rít rít rít của con dế nó kêu không ta? Nó sát bên vách này nè. Mấy hôm nay nó kêu suốt à Lát. Buổi tối này Lát ra ngoài Lát đốt khói đuổi mà nó vẫn kêu. Ngứa lỗ tai thiệt tình. Mà đuổi nó không biết đuổi nó đường nào. Đó là cái biển máu cỡ vài vạn mét ở trên bầu trời, như có sự sống cuồn cuộn tiến lên. Trong biển máu đôi khi lộ ra một ít cái xác, có nam có nữ, có già có trẻ, còn có trẻ mới sinh, tất cả đều đã chết. Dù là xác thì cũng không còn máu tươi, bị ngâm trong biển máu mang tới đây. Nhìn thấy những cái xác thì mắt Tu Minh lóe sát khí, ánh mắt dừng lạnh lẽo. Hắn siết chặt nắm tay, bởi vì nhận ra những cái xác rõ ràng là bộ lạc man tộc, mà không chỉ có mỗi bộ lạc thôi. Những man nhân hiển nhiên mới chết không lâu. Là Tà Thị Tông trên đường đến đây thấy bộ lạc man tộc thì giết chết mới hình thành biển máu ngập trời mấy vạn mét này. Biển máu chưa tới gần mà mùi máu đậm đặc đã ập vào trong mặt, lượn lờ trên bình nguyên thật lâu không tán đi. Trời đất ầm vang, biển máu chớp mắt đã đến, ở giữa không trung lượn lờ một vòng, bên trong phát ra tiếng khằng khặc cười quái dị. Cuối cùng ầm một tiếng nổ, biển máu bỗng tan vỡ thành mưa máu rơi xuống đất. Mỗi một giọt mưa máu rơi xuống sẽ tự động ngưng tụ. Trong ánh đỏ mơ hồ chỉ thấy trên mặt đất, bên gốc Tà Thường Tông có gần vạn người đáp xuống. Những mưa máu nhanh chóng tới gần, hóa thành từng cái áo dài đỏ xuất hiện trên thân thể họ. Người đứng đầu là một ông lão vẻ mặt âm trầm, mặc áo dài đỏ, tay cầm một cây gậy gỗ đen. Mắt quét qua bốn phía lộ nụ cười khát máu. Sau lưng lão gần như tất cả người Tà Thị Tông cũng giống như vậy, còn có một cô gái mặc áo đỏ, khuôn mặt hơi đẹp nhưng sát khí nhiếp người. Huyết bào và khóe môi điểm hồng, ảnh chiếu khiến cho người trông thấy không phân rõ đó là son hay là máu. Tà Thị Tông khát máu giết chóc, thích nhất là máu tươi, tức đồ Thái Thượng Trưởng Lão xếp vào tam tuyệt. Tu vi thì ngang với hai người khác, nhưng mà bàn về số lượng giết chóc thì là người đứng đầu. Cô gái sau lưng của lão chính là Tất Tấu, ngang hàng với Âu Thân và Tư Không. Tư chất của nàng này rất là cao nha, là thiên tài của Tà Thị Tông. Còn có một ca ca tên gọi là Tất Túc nữa. Một người là Tấu, một người là Túc, ý nghĩa tâm nguyện tràn đầy. Ca ca của nàng ở Tà Thiên Tông là quân chốt của Tà Tông ta. Lần lượt tất cả thiên tài, người Tà Tông bồi dưỡng muốn cùng với Thiên Lam Đạo giằng co đó. Tiền thần lập tức nói, ánh mắt Tu Minh quét qua lão Tức Đồ. Trong mắt không thể kiềm chế lộ ra sát khí có thể sánh bằng với Đế Thiên. Vì lão Tức Đồ này chính là trong ký ức của hắn khiến Âu Sơn bị hủy diệt. Mành công Hắc Sơn Bộ Lạc, Tức Đồ. Đó là kẻ bị hắn chém nửa người trên bầu trời Âu Sơn. Người trong ký ức đa số giờ xuất hiện. Lần này Tà Tông và Tiên Tông quyết chiến không ngờ có thể khiến cho mình trông thấy họ. Ánh mắt Tu Minh quét qua từng người trong trí nhớ. Trong trời đất, một luồng sáng chói mắt nhất bỗng từ màn trời phía sau Tàng Long Tông, Thiên Lam Đạo lao đến. Đó là một luồng kiếm quang đoạt thiên địa, thanh kiếm dài đến vài vạn mét. Nhưng mà kiếm bàn bạc hơn nó thì Tu Minh chỉ thấy cổ kiếm thanh đồng ở chút cửu giới. Trừ nó ra không có thứ gì có thể so sánh. Thanh kiếm tỏa ra kiếm quang phân ly thiên địa thét gào, khiến cho mọi người kìm không được mà tinh thần run rẩy. Người Tàng Long Tông đứng dậy, gần vạn tu sĩ Thiên Lam Đạo cũng như vậy, cùng nhìn hướng kiếm to. Hai tông Kinh Nam và Trúc Phương liếc nhau, chắp tay cúi đầu hướng cái kiếm to từ trên trời đến. Tàng Long Tông kính bái thiên đế, Thiên Lam Đạo kính bái thiên đế. Quỳnh Mai Thiên ơi! Hai người thốt lời, tất cả tu sĩ Thiên Lam Đạo, Tàng Long Tông đều chắp tay cúi đầu hướng bầu trời, phát ra tiếng kính bái. Khoảnh khắc kinh thiên động địa vang vọng tám hướng. Thanh âm mấy vạn người hòa lại đều không thể lấn át tiếng kiếm rít, chỉ có thể làm nền cho cái thanh kiếm đến, xé gió lao đi, kiếm to tới gần. Còn người Tô Minh coi rút lại, sát khí hừng hực nhưng không toát ra ngoài, lạnh băng nhìn. Chỉ thấy kiếm to đến gần, có vô số bóng người từ thân kiếm biến thành cầu vồng lao hướng mặt đất. Mỗi một người dưới chân đạp thanh kiếm, không phải vạn người mà như ba vạn tản ra trong đất trời. Họ đáp xuống tràn ngập mặt đất, dựa vào lực lượng một tông đã có thể trấn áp Hạ Tam Tông Tà Tông rồi. Cùng lúc đó, trên kiếm xuất hiện hai người, đó là hai người đội đế quan. Mặc dù trong kiếm quan thấy không rõ mặt mày, nhưng mà hai thân hình tỏa ra tu vi dao động, có thể đè ép tất cả vấn đỉnh. Đó tuyệt đối không thuộc về lực lượng bước đầu tiên. Dưới phép tắc âm tử của man tộc, người có lực lượng vượt qua tiên tộc bước đầu tiên thì cực kỳ hiếm thấy. Dị Phúc nhìn hai người kia, cảm nhận tu vi quen thuộc, thì mắt Tu Minh lóe tia sáng. Cùng lúc đó lòng hắn trầm xuống. Là hai tên, Đế Thiên. Ngay sau đó Tu Minh thấy ba vạn tu sĩ giáng xuống, có bóng dáng của Bắc Lăng, Trần Hưng, còn hai người khác hiện ra trong ký ức của hắn. Đó là cha Bắc Lăng, tiễn thủ Âu Sơn. Đó là cha của Trần Hưng, tộc trưởng Âu Sơn. Hai người đàn ông vạm vỡ, giờ mặc áo tím đứng ở đằng trước nhất tu sĩ thuộc hạ. Vẻ mặt lạnh lùng, tu vi vấn đỉnh đại viên mãn bùng phát. Hiển nhiên đó không phải tu vi cũ của họ mà là sau khi bị ức chế. Vì Tu Minh cảm giác từ hai người uy nhiếp vượt qua thân đông. Tu Minh vẻ mặt bình tĩnh, nhìn hai thân hình đế bào trên kiếm to. Giờ đây hắn có chút tạp niệm, nếu hắn đã đặt ra cái sự việc phải hoàn thành, vậy nếu trả cái giá gì, cuộc chiến này ý niệm giết Đế Thiên chẳng hề dao động. Ánh mắt hắn quét qua những người Bắc Lăng, Trần Hưng, Thiên Lam Đạo, U Lạp, Tàng Long Tông, Trần Sung, Tà Thị Tông, Tất Tố, Tà Trần Tông, Tư Không, vân vân. Những người này đều là thiên tài các tông tiên tộc. Chứ không nói tại sao họ xuất hiện trong ký ức U Sơn của mình. Tại U Sơn họ thua dưới tay mình ở Phong Quyến. Bây giờ tại đây họ vẫn sẽ thua thôi. Người trên kiếm chính là Thiên Đế, Đế Thiên. Giọng Tiền Thần hơi rung, gần sát Tu Minh một chút, nhỏ giọng nói. Trong Ngũ Đế tiên tộc có tin đồn á là nếu Hiền Đế mạnh nhất qua đời thì chắc chắn có liên quan đến Đế Thiên này. Người này là đồ đệ của Hiền Đế, vì con cái của Hiền Đế đều bị Đế Thiên phong ấn đóng băng rồi. Tu Minh không lên tiếng, hắn khoanh chân ngồi, ánh mắt nhìn Đế Thiên trên bầu trời thật lâu không rời. Hắn biết bây giờ mình có một tiên cơ, chính là hắn nhìn thấy Đế Thiên mà y không biết hắn ở đây. Ánh mắt Tu Minh rơi trên người Bắc Lăng và Trần Hưng, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Đồ đệ Đế Thiên, Thiếu Quân Bắc Lăng, người này tư chất cao, nghe nói chỉ dưới Diệp Vọng thôi, tương tự với Trần Sung. Nghe nói tính cách càng trầm ổn, cô gái bên cạnh của gã là sư muội của gã đó. Tiền Thần dọc theo ánh mắt của Tu Minh lập tức giới thiệu. Còn về sau lưng Bắc Lăng và Trần Hân là hộ pháp Đại Diệp Tiên Tông tiên tộc, bây giờ là tông chủ Đại Diệp Tiên Tông man tộc, nghe nói quanh năm đi theo bên cạnh Đế Thiên là tâm phúc rất được kính nể. Dường như Tiền Thần không gì mà không biết, từ trong miệng gã Tu Minh có thể hiểu nguyên thế giới tiên tộc. Giây phút Tiền Thần dứt lời thì từ hướng tiên tộc, trên màn trời bỗng xuất hiện mây đen cuồn cuộn, mây đen lượn lờ, có tiếng rít sắc nhọn phát ra từ bên trong. Mây cuốn như che đậy nửa bầu trời, vô biên vô hạn, không thấy tận cùng của nó. Mây đen xuất hiện cực kỳ đột ngột, tiếng rít sắc nhọn như có lực lượng xuyên thấu tinh thần khiến cho chỗ giáng trần này phút chốc mọi người tinh thần chấn động. Như có kim đâm, làm cho người không thể chịu đựng, muốn phát cuồng mà gầm lên. Bên Tà Tông còn đỡ một chút, trừ mấy người tu vi yếu ra thì không sao. Nhưng mà Tiên Tông thì trước tiếng rít sắc nhọn làm tất cả mặt tái nhợt. Càng có giữa trán đệ tử xuất hiện một cái vệt đen, người run rẩy, máu thịt toàn thân đang nhanh chóng héo tàn. Máu thịt héo rút không tán đi mà bị vệt đen ở trán hút, dường như là cái vệt đen đang uốn dưỡng linh hồn tà dị nào đó, sẽ hấp thu máu thịt mọi người lao ra. Ngay khi người Tiên Tông trong tiếng rít sắc nhọn không thể chịu đựng được nữa, thì có tiếng hừ lạnh vang vọng trên bầu trời. Từ hừ lạnh rơi vào tay mọi người, như kiếm ngân bên cạnh, tràn ngập cảm giác đá vàng va nhau, trong trẻo thoát ra lạnh lẽo sắc bén. Thanh âm quanh quẩn, hễ đệ tử Tiên Tông mà nghe thấy thì người run rẩy như vừa tỉnh mộng, vẻ mặt tỉnh táo lại, máu thịt héo rút ngừng lại, khối đen ở trán như phát ra tiếng hét thê thảm, không thành tiếng bị bôi xóa. Con người Tu Minh co rút, Khi tà âm sắc nhọn vang lên thì hắn nâng tay phải ấn vào bả vai tiền thần, khiến cho gã nghe tiếng sắc nhọn chỉ rung rung chứ không bị thương. Nhưng con người Tô Minh co rút, biểu tình trầm trọng là vì nhìn thấy trong tiên tông, sau tiếng hừ lạnh mơ hồ có một thanh kiếm to hư ảo, chém hướng bầu trời. Có thể thấy thanh kiếm này ở trên chiến trường không có quá nhiều người, ngay cả đám bảo thu cũng không thể phát hiện ra. Chỉ có vấn đỉnh đại viên mãn như Thân Đông mới nhìn ra manh mối thôi. Một kiếm kia như hư ảo, nhưng trực tiếp thi triển quy tắc thiên địa tách trời, đất, tà tông và thế giới này ra. Mặc dù chỉ khoảnh khắc, nhưng khiến cho tà âm mất đi mục tiêu công kích. Cũng mượn khoảnh khắc đó bôi xóa tâm ma của đệ tử tiên tông sinh ra là vì tà tâm. Càng quan trọng là tiếng hừ lạnh này không phải phân thân đế thiên, đế bào tím Tu Minh quen thuộc, mà là người mặc áo vàng. Tiếng hừ lạnh toát ra cường đại khiến Tu Minh có điều suy đoán. Hai phân thân, hơn nửa áo vàng mạnh hơn áo tím. Tiên tài chú! Mặt tiền thần tái nhợt, trán toát ra mồ hôi lầm bầm. Đây là dâu thượng thần thông của tà tiên tông, là thần thông mà tam hoàng cấp ảm thích dùng nhất. Trước kia nghe nói, hễ mà ai nghe thấy tiên tà chú thì trong người sẽ sinh ra tà anh, máu thịt toàn thân héo rút bị tà anh hấp thu. Khi thần chết thì là lúc tà anh sinh ra. Tà anh sinh ra sát chiêu cường đại của cấp ảm có thể ngưng tụ hóa thành tiên anh. Giọng tiền thần không lớn, Tô Minh nheo mắt lại, nhìn thấy màn trời phía xa khối đen vô tận rít gạo đến. Khối đen cuồn cuộn càng tới gần, có thể thấy trong sương khối tồn tại vô số bóng người. Nhưng những thân hình này không tính là cái gì, chân chính khiến cho người tiên tông tinh thần rung động là hình dạng sương khối. Sương khối không ngừng đến, ở đằng trước nhất hình thành mặt người to lớn. Mặt người trông rất là dữ tợn, khối đen là thân, tơ khối là tóc. Khi tới gần thì giọng nói âm trầm, kinh thiên động địa vang lên. Đế thiên! Thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn tám hướng, khiến tất cả tu sĩ bên dưới đều tinh thần rung động, ngay cả đám Thương Đông cũng như vậy. Tư Không, Trần Xung sắc mặt tái nhợt. Tu Minh ngồi xếp bằng, đôi mắt ẩn giấu tia sáng. Hắn thấy khối đen ở trên trời, đây là lần đầu tiên hắn thấy cấp ảm, nghe danh đã lâu. Ánh mắt hắn như có thể xuyên thấu qua sương khối, nhìn thấy bên trong tồn tại hai vạn người giáp đen. Những người này biểu tình lạnh lùng, mắt lóe tia sáng âm u. Trước mặt họ là một thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên này cực kỳ tuấn tú, mái tóc đen tung bay, tay cầm cây quạt đen. Nếu không có khối đen, nếu không có những người mặc giáp đen, vậy thì thiếu niên này trông sẽ rất tiêu sái. Giây phút Tu Minh nhìn thiếu niên thì dường như y cũng phát hiện, lập tức cúi đầu. Tu Minh đã trước tiên thu lại tầm mắt, thiếu niên nhìn mặt đất nhíu mày, sau đó không để ý nữa. Cấp ảm! Trên bầu trời, kiếm vạn mét đại diệp tiên tông đối đầu với khối đen cuồn cuộn. Trong hai phần thân đế thiên, cái người đang mặc đế bào màu vàng từ từ nói. Hôm nay trận chiến tiên tà giữa ngươi và ta, người thắng thì khống chế Đồng Hoàng Tháp, còn kẻ thua thì... Đế thiên áo vàng trầm giọng nói, nhưng chưa dứt lời thì khối đen cuồn cuộn bùng phát ra ngoài, khuếch tán tràn ngập bốn phía. Dưới đất hoàn toàn bao phủ như muốn tách ra trời và đất. Ngay sau đó khối đen bùng nổ, bên trong hai vạn người giáp đen mạnh ngẩng đầu lên, hóa thành từng cái cầu vòng đen lao hướng mặt đất khối đen. Nói nhiều như vậy làm gì? Không lẽ đế thiên ngươi già thật rồi sao? Đệ tử tà tông, giết cho ta! Khi sương khối tràn ngập mặt đất thì ngược lại trên trời không còn khối đen, lộ ra thân hình cấp ảm. Thiếu niên áo đen lộ ra nụ cười tà dị, trong mắt lạnh lẽo mang theo sát khí, không chút kiêng dè hai phân thân đế thiên mà lao hướng kiếm to. Chỗ đế thiên hai phương thương mắt chợt lóe, phương thương áo tím cười nhạt tiến tới trước. Mặc dù ngươi là pháp thân đứng sau bản tôn giáng trần, nhưng cũng phải chịu quy tắc đức âm tử hạn chế. Ta xem ngươi làm sao chiến thắng hai phân thân đế thiên. Tiếng nổ ầm vang trên bầu trời, nhưng tình hình trên trời thì người dưới đất không thấy, vì tràn ngập sương khối che đậy tất cả tầm mắt nhìn hướng bầu trời, hóa thành trùng kích đánh hướng đại diệp tiên tông, tàn long tông, thiên lam đạo. Chiến tranh vào lúc cấp ảm đến thì bỗng bùng phát ra. Giây phút sương khói khuếch tán che đậy ánh mắt của mọi người trên mặt đất, thì Tô Minh đứng dậy, bỗng vỗ vai tiền thần. Cú vỗ này lập tức có một vệt sáng vàng nhạt dọc theo bàn tay xông vào người tiền thần. Nhắm mắt giả chết đi, có lực lượng của ta bảo vệ, chỉ cần ngươi không xui mạt riệp thì sẽ không có gì đáng lo đâu. Khi Tô Minh nói chuyện đã cất bước tới trước. Tiền thần ngẩn ra, sau đó lập tức phát ra tiếng hét thảm. Người đánh lén ta, đen tiện. Gã vừa kêu thảm, mắt xoay tròn, người ngã ra sau, vội vàng bò hướng dưới một cái tảng đá to. Chuyến đi này gã phập phồng lo sợ. Tô Minh như u hồn lao nhanh xuyên qua trong sương khói. Hắn không lập tức lao ra ngoài sương mà thần thức tản ra. Mặc dù bốn phía đầy sương mù mịt, nhưng mà hắn cảm ứng nó như vô hình. Khoảnh khắc sương khói tản ra thì Tô Minh biểu tình lạnh lùng, nâng lên tay phải chụp hướng sương bên phải. Tiếng hét thảm truyền ra, tay hắn chụp cổ một đệ tử Tàng Long Tông. Đệ tử Tàng Long Tông đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Mãi đến bây giờ gã cũng không hiểu, rõ ràng mình lúc trước ở trong sương khói đã tỏa định mục tiêu, tại sao bỗng biến đáng sợ như vậy? Đối phương ở vị trí tại Linh Tông rõ ràng chỉ là một đệ tử ngoại tông mà thôi. Đáng tiếc vấn đề này gã không thể nghĩ nhiều nữa. Tay phải Tu Minh bóp chặt, có tiếng bùm, đồ đệ tử Tàng Long Tông nổ tung, Tu Minh nhấc chân tới trước. Trong thần thức của hắn, Tu Minh thấy rõ hướng ba tiên tông giáng trần. Giờ có một cô gái mặc áo trắng bị bảo hộ từng tầng, thỉnh thoảng đánh ra từng cái ngọc giản. Những ngọc giản như mệnh lệnh khiến gần 5 vạn tu sĩ tiên tông sau ngắn ngủi hỗn loạn, ở trong sương khối nhanh chóng chỉnh chu có trật tự. Tà Tông thì hiển nhiên cực kỳ quen khối đen, đã chuẩn bị từ trước rồi. Khi khối đen theo 2 vạn người giáp đen xông vào dẫn dắt, triển khai liều chết xung phong. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, nâng lên tay trái. Tồn tại ứng ký màu xanh đang liên tục chớp lóe, từng tia hơi thở tử vong từ 4 phương 8 hướng lao đến tay trái. Thức minh âm tử ấn, cách dùng thực sự không phải bằng không chuyển hóa lực lượng âm tử, mà là hiến tế. Tô Minh lạnh lùng nói, mắt lộ ra lạnh lẽo. Đủ tử khí tế hiến trong thanh minh ứng có thể đổi lấy lực lượng âm tử gấp mấy lần trong đất trời, mượn lực âm tử có thể bùng phát uy lực vượt qua thân đông thi triển. Đây chính là khi Tô Minh nghiên cứu thức minh âm tử ấn thì được đến cảm ngộ. Hắn và thân đông khác biệt về bản chất, cho nên thân đông vẫn không thể hiểu rõ về thần thông thuật pháp, mà trong tay Tô Minh thì phát ra ánh sáng rực rỡ. Người chặn người chém giết, vì mặt nhân số thì không thể so với cuộc chiến du mang, nhưng chỗ này tu vi của mỗi người đều mạnh hơn rất nhiều. Vậy là mặc dù số người hai bên đấu nhau không nhiều, nhưng mà tử khí đậm đặc, vì tu vi của họ mà tăng gấp mấy lần. Tô Minh đi trong khói đen, không nhanh không chậm, bên tai liên tiếp tiếng gào thét và giết chóc. Nhưng bây giờ hắn không còn máu nóng ở chiến trường Vu Man trước kia nữa, trong lòng lạnh lẽo. Hắn không có lý do nhiệt huyết. Đây là cuộc chiến nội bộ tiên tộc, là Tà Tông và Tiên Tông tranh giành, còn hắn chỉ là một vị khách trên chiến trường. Người lạ mang theo mục đích riêng tham gia chiến trường. Mục đích của hắn chỉ có một, chính là giết đế thiên, vì hoàn thành mục đích chủ yếu dẫn ra mấy cái mục đích khác, như tòa tháp từng tầng chồng chất mới thành tháp được. Muốn hoàn thành thanh minh ứng thì ít nhất cần nơi này chết hơn một nửa. Nếu càng nhiều người chết hơn thì tốt nhất. Tô Minh mắt chợt lóe. Với thần thức của hắn, hắn thấy ba tiên tông theo cô gái áo trắng chỉ huy và từng ngọc giản mệnh lệnh dần không mù quáng mà co rút vào nhau. Lấy cô gái áo trắng làm trung tâm như sắp dựng thành 3 trận pháp vòng tròn. Mỗi 9 người một tiểu đội, mỗi 9 đội một đại đội, mỗi 9 đại đội một cái trận doanh. Cứ như vậy 10 trận doanh chỉnh chu có trật tự không ngừng thụt lùi. Trong trận pháp xây dựng khiến cho đội ngũ Tà Tông xung phong liều mạng tựa mãnh hổ gặp con nhím vậy, không cách nào giống ban đầu tàn sát số lượng lớn. Trong đó từng trận doanh đem đến tác dụng mấu chốt là trưởng trận doanh. Người ở vị trí này trực tiếp nhận mệnh lệnh đến từ cô gái áo trắng, sau đó truyền xuống đại đội, từ mỗi đại đội truyền cho những tiểu đội, khiến cho ba tiên tông bây giờ thành chỉnh thể không phân ly, nhưng có thể tách ra vài chục phần. Trái lại bên Tà Tông giờ có 2 vạn tà tiên giáp đen dẫn dắt liều mạng xung phong như nỏ mạnh hết đà, đối kháng cùng ba tiên tông dần dần mất đi tiên cơ ban đầu. Cộng thêm cường giả vấn đỉnh như Thương Đông, Thạch Hải ở trong sương khối bị vu sĩ vấn đỉnh của tiên tộc quấn quyết, tiếng nổ không dứt chém giết nhau. Ngay cả bên Bảo Thu cũng có một tu sĩ anh biến đại diệp tiên tông cũng chém giết, không cho phép người tu vi quá cao sâu tham gia vào đại quân trùng kích. Phía tiên tông cũng như vậy, bị người Tà Tông nhìn chằm chằm mà giằng co. Dựa theo phát triển bình thường thì chắc bây giờ sắp vào tình hình giằng co, hai bên cơ sở ngang nhau thi triển ra pháp bảo cường đại, do đó lại cướp đoạt tiên cơ, triển khai xung phong liều chết. Ánh mắt Tô Minh đôi khi nhìn lên sương khói bên trên lờ mờ nhìn thấu, rất cẩn thận quan sát bên ngoài. Bầu trời không sáng sủa mà có sương tím nhàn nhạt, sương tím không đậm đặc, mỏng manh, cho thấy bên trong có 3 bóng người đang giao nhau. Tiếng nổ ầm ĩ kinh thiên động địa vang vọng, trên nữa dấu vết trận pháp dao động càng mãnh liệt. Dường như không bao lâu sau sẽ có kẻ giáng trần giáng xuống từ tiên tộc. Không thể chờ thời gian dài như vậy được. Nếu mặc kệ người Tà Tông và Tiên Tông ra tay theo kế hoạch, vậy sẽ không tổn thương nhiều. Thời gian càng chậm trễ nữa. Xem trận pháp trên trời có chỗ quái gì đây. Mắt Tu Minh chợt lóe, thấy ra Tà Tông thế xung phong đã đến tận cùng đỉnh rút lui. Hắn cất bước ở trong khói đen lao nhanh như u hồn, chớp mắt đã tới một cái trận doanh đang sắp xếp. Đây là trận doanh ngàn người, khí huyết bàn bạc, do người Thiên Lam đạo tổ thành, khí thế sát phạt tràn ngập một phía, từng người Thiên Lam đạo mắt sáng ngời. Trong số họ, mỗi một đại đội trưởng tu vi đạt tới Nguyên Anh, trong đó có mấy người là hóa thần bị từng từng vòng quanh trấn áp, càng là tu sĩ anh biến. Trận doanh Tiên Tông cách Tu Minh gần nhất đang không ngừng lùi lại, dường như ý chí liên tiếp cùng nhau đang mau chóng rút lui, hoàn thành tập kết toàn bộ trận pháp. Trước mặt họ giờ có nhiều đệ tử Tà Tông, không ít người giáp đen mang theo khát máu và điên cuồng không ngừng oanh kích. Sơn Hận ở đằng trước, thân hình vạm vỡ bùng phát ra lực lượng cường đại, tu vi khuếch tán. Ngoài người vòng quanh chín thanh đao đen rít gào, gã tựa cái lốc xoáy. Nhưng mà trận doanh ngàn người mặc dù ở trong đợt xung phong liều chết mà chẳng có chút dấu hiệu tan rã. Vẫn theo quy luật thụt lùi, làm mấy người Tà Tông ai nấy đều bất đắc dĩ. Bởi vì một hướng khác của họ cũng xuất hiện một trận doanh, hiển nhiên bất giác sắp rơi vào bao vây. Không còn cách nào khác, mấy đệ tử Tà Tông có ý định rút lui. Sơn Hận thì mắt lộ ra khát máu mà hừ lạnh, bắt đầu thụt lùi. Dù sao đây là chuyện bất đắc dĩ, giờ lùi lại không chỉ có chỗ bọn họ, mà là toàn đại quân Tà Tông đều rút lui, muốn kéo ra khoảng cách với Tiên Tông. Việc này vốn chính là việc xảy ra theo kế hoạch của Tà Tông họ. Giờ lùi thì tốc độ không chậm chút nào. Nhưng bên Sơn Hận có ý rút lui thì chỉ thấy một khoảnh sương khói tỏa sóng gợn từ không xa đến. Sóng gợn quanh quẩn bên trong lờ mờ thấy bóng người. Bóng người ấy tốc độ nhanh như sao băng xẹt qua lao hướng trận doanh ngàn người. Hai bên phút chốc va chạm, một tiếng nổ kinh thiên bùng phát ra. Ngàn người ngưng tụ cùng một chỗ, giờ bị cái bóng ấy đột kích có dấu hiệu tan vỡ. Cùng lúc đó, bóng ấy vọt vào trong trận doanh ngàn người. Một đường đi qua, tiếng hét thê lương truyền đến. Máu bắn khắp nơi, thân hình ấy chính là Tô Minh. Tô Minh liên tục sải ba bước đã xuất hiện trước mặt một đại đội trưởng. Người này là một Nguyên Anh tu sĩ. Gã con người co rút lộ ra vẻ hoảng sợ. Gã biết rõ mình ở trận doanh ngàn người, trừ phi là vấn đỉnh tu sĩ có thể cứng rắn xông vào. Nếu mà thấp hơn vấn đỉnh thì không cách nào làm được như vậy cả. Nhưng bây giờ mấy vấn đỉnh tu sĩ của Tà Tông rõ ràng đều bị người Tiên Tông kiềm chế hết rồi. Tại sao trong Tà Tông đột nhiên hiện ra một vấn đỉnh như vậy nữa? Đây là vấn đỉnh chứ không phải tu sĩ đẳng cấp khác. Người đột nhiên xuất hiện thế này trong đại chiến tu sĩ cấp thấp là cực kỳ trí mạng. Tiếc rằng gã không thể suy nghĩ vấn đề này nữa. Tu Minh không chút tạm dừng, cất bước tới gần người này, tay phải nâng lên xẹt qua thân thể tên đó, bóp cổ gã, kéo người đó lùi hơn 10 bước, siết chặt cổ họng chấn vỡ Nguyên Anh kỳ. Khi buông tay thì Tu Minh nhoáng lên một cái lao hướng trưởng trận doanh này, ông lão tu vi anh biến. Ông lão mặc áo xanh con mắt trợn to, cũng có sự hoảng sợ, lão không chút do dự thụt lùi lại ngay, nguy hiểm sống chết mãnh liệt như kim đâm vào lòng lão, khiến cho lão căng thẳng, ý nghĩ duy nhất trong đầu chính là mau chóng bỏ chạy. Nhưng mà với tốc độ và tu vi của Tu Minh thì bỏ chạy thế này quá chậm chạp. Khi ông lão áo xanh lùi lại chưa tới 3 mét thì Tu Minh đã biến thành cầu vồng xẹt qua bên cạnh lão. Một cái vòi máu phun ra, tay Tu Minh cầm cái đầu ông lão đang trợn trừng con mắt. Không có tiếng hét thảm, không có tiếng kêu gào, có chỉ là im lặng ngơ ngác. Trận doanh ngàn người trong thời gian ngắn ngủi bị Tu Minh giết chết trưởng trận doanh, giết vài đại đội trưởng, sau ngắn ngủi im lặng, lập tức trong ngàn người phát ra từng tiếng kinh kêu. Cùng lúc đó Hàm Sơn Hận ở không xa đang thụt lùi, ngẩn ra, nhưng ngay sau đó phát ra tiếng hét hưng phấn, không lùi lại nữa mà như hung thần dữ tợn vọt vào trận doanh ngàn người gần như tan vỡ kia. Giảng bối là Sơn Hận, cảm ơn tiền bối trợ giúp, không biết tiền bối là người tông nào của Tà Tông ta vậy? Khi Sơn Hận điên cuồng giết chóc thì lên tiếng hỏi, nhưng không nghe được đáp án vì Tu Minh đã rời đi rồi. Mặt đất tràn ngập khói đen, thân hình Tu Minh tựa thần chết lướt qua, trùng kích từng trận doanh, đào vùng chém loạn ma. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, lực lượng mạnh nhất liên tục giết chết trưởng 7-8 trận doanh và nhiều đại đội trưởng. 7-8 trận doanh dù không phải toàn bộ trận doanh, nhưng khi ở trên chiến trường đem đến tác dụng khá là rõ ràng, khiến cho Tà Tông đang rút lui tạm dừng bước chân, lại vọt tới liều mạng. 7-8 trận doanh tan vỡ như lỗ hổng, trận pháp Tiên Tông bây giờ không ngừng bị xé rách. Tu Minh không mở rộng lỗ hổng lớn hơn cho Tiên Tông, hắn muốn không phải bên nào trong hai phe chiến thắng cả. Hắn muốn là lực lượng của hai bên tương đương, hai bên toàn quân hủy diệt, vậy thì có thể trong thời gian ngắn xuất hiện nhiều tử khí, khiến cho thanh minh ứng của hắn đạt tới mức độ khủng bố. Bây giờ tay trái của hắn lượn lờ ánh sáng xanh, tử khí điên cuồng bùng phát. Giết đi, giết càng nhiều càng tốt. Tô Minh thì thào, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn hướng Tiên Tông. Hắn thấy có một ánh mắt âm trầm từ cô gái đang nhìn mình chầm chầm, cô gái này chính là cô gái áo trắng bày trận pháp Tiên Tông. Cô ta có thể phát hiện ra vị trí của mình sao? Mắt Tu Minh chợt lóe. Sao có thể như vậy được chứ? Cường giả chấn đỉnh Tà Tông, trừ Hạ Tam Tông Tam Tuyệt ra còn có 8 người, nhưng mà 8 người này đều chỉ là sơ kỳ vấn đỉnh mà thôi. Dựa theo manh mối trong đó, có một người chết tại Thiên Thủy Cốc rồi, còn lại cường giả vấn đỉnh Tà Tông chỉ có 10 người. Mà 10 người này chúng ta đều đã sắp đặt người đối kháng với họ rồi, bây giờ xem ra đều đúng theo kế hoạch cả. Vậy người mới xuất hiện này rốt cuộc là kẻ nào? Trong từng tầng tiên tông vòng quanh, bên cạnh cô gái áo trắng đứng mấy ông lão, các ông lão vẻ mặt rung động xì xào. Mặc dù họ đứng ở đây nhưng không có tu vi vấn đỉnh, tối đa chỉ là ảnh biến mà thôi, nhưng trên người họ không chút nghi ngờ, đều là thần thức vượt qua tu vi bản thân bị hạn chế. Tổng cộng 4 lão già vốn khoanh chân tản thần thức ngưng tụ vào người cô gái chính giữa, nhưng giờ vì biến đổi trên chiến trường mà 4 người biểu tình trầm trọng. Chẳng lẽ là manh mối sai lầm, vấn đỉnh kia không phải chết thật sao? Chỉ có các giải thích như vậy mới phải thôi. Hắn phát hiện ra ta. Cô gái áo trắng vẻ mặt bình tĩnh nhìn phía xa khối đen cuồn cuộn. Lát sau khẽ nói, thanh âm trong trẻo như không thuộc về thế giới này. Báo cho Tàng Long Tông phái ra một chiến tiên tướng, có thể giết chết người này là tốt nhất, nếu không thể thì phải dây khốn hắn lại. Cô gái áo trắng vẻ mặt thản nhiên nói xong. Không biết 4 ông lão làm sao thông báo cho Tàng Long Tông. Chỉ thấy bên Tàng Long Tông, 1 trong 7 tinh không chiến tiên ngồi sớm trên ngọn núi, đôi mắt bỗng lóe tia sáng, đứng dậy. Nó sải bước tới trước, tay phải túm lấy ngọn núi. Theo bước chân của nó, ngọn núi bay lên trời cùng vọt vào trong khối đen. Cô gái áo trắng xòa trán không suy nghĩ chuyện này nữa. Theo cô thấy thì đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Giờ phái ra một chiến tiên là có thể bình định ngoài ý muốn này rồi. Ánh mắt đặt ở chiến trường, chân mày thanh nhíu lại rồi giãn ra. Cô vùng tay phải, phút chốc trước mặt vài chục ngọc giản theo mệnh lệnh của cô mà tản ra. Tô Minh ở trong sương khói lùi ra sau, luồn lách tránh đi thân hình từng đệ tử Tà Tông. Hắn nhèo mắt, lóe tia sáng lạnh. Cô ta có thể thấy sự tồn tại của mình. Việc này không hợp với kế hoạch của mình lắm rồi. Xem tình hình chắc 4 lão già bên cạnh cô ta dung hợp thần thức cho cô ta sử dụng nên mới có thể tỏa định mình. Mắt Tô Minh lóe sát khí, nghiêng đầu trông thấy một con tinh không chiến tiên nhảy lên. Mặt đất ầm một tiếng, động đất. Trước mặt hắn cách mấy trăm mét, tinh không chiến tiên khổng lồ đã đáp xuống đất. Cùng lúc đó tiếng gào sắc nhọn lao đến, chỉ thấy tinh không chiến tiên khổng lồ đáp xuống, rồi thì cái ngọn núi bị nó mang đến ầm vang lao hướng Tô Minh. Ngọn núi to cỡ mấy ngàn mét, vừa bị quăng ra thì khí thế kinh người, khiến cho bốn phía tất cả Tà Tông mặt tái nhợt vội trốn đi. Ngọn núi kia ở trong sương khối tới gần, khiến sương tứ tán lộ ra cái hố trống trải. Tiếng rít chói tai, ngọn núi mang theo áp lực kỳ lạ ập đến Tô Minh. Người khổng lồ đáp xuống kia ngửa đầu phát ra tiếng gầm kinh thiên. Tiếng đùng đùng toàn thân không ngừng vang, như là trong người có cái bánh răng di chuyển, khiến nó mạnh đạp bước xuống, vọt hướng Tô Minh. Mỗi bước nó đạp xuống đều khiến cho động đất, làm sương khối tứ tán, hung thần ngập trời ập vào mặt của Tô Minh. Bên trên có ngọn núi đập xuống, đằng trước có tinh không chiến tiên tới gần, nhưng mà Tô Minh chẳng những không né tránh, ngược lại khóe môi nhếch nụ cười. Tinh không chiến tiên bình thường còn là man tộc luyện hóa thành, chỉ có tu vi và lực lượng man hùng đại viên mãn thôi. Còn Tô Minh thì từ khi tu vi hồi phục 8 phần là có thể chiến với man hùng đại viên mãn rồi, càng đừng nói tới bây giờ hắn nửa bước là vào man hùng chân chính rồi. Tu toàn bộ vận chuyển giết một man hùng đại viên mãn đối với Tô Minh không hề khó khăn gì. Hắn chẳng những phải hủy tinh không chiến tiên mà càng phải phá hủy lực lượng cô gái áo trắng đang tỏa định mình kia. Chỉ có như vậy hắn mới tiếp tục lẻn vào trong bóng đêm được, khiến cho người thấy cái bóng mà không tìm được dấu vết. Có thế thì mới hợp với kế hoạch của hắn. Giây phút tinh không chiến tiên bước ra bước đầu tiên, động đất thì Tô Minh nhấc chân phải mạnh dẫm đất. Một bước đạp xuống hắn lao nhanh lên, từ dưới đất phát ra cầu vồng lao hướng ngọn núi từ trên ập xuống. Tốc độ mau chóng, chỉ chớp mắt ở giữa không trung sương mù, hắn cách núi ngàn mét đã chưa tới 10 mét. Áp lực mênh mông đè người hắn, nhưng Tô Minh vận chuyển tu vi toàn thân, áp lực tan vỡ ngay. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, khi vào phầu giữa không trung thì nâng lên tay phải mạnh ấn vào bầu trời. Khoảnh khắc ấn, ngọn núi ngàn mét ầm một tiếng đáp xuống, đụng vào tay trái của Tô Minh. Khoảnh khắc núi và tay trái va chạm, toàn thân Tô Minh phát ra tiếng nổ ầm ầm. Hắn mạnh trầm xuống, nhưng được 3 tức thì hắn hừ lạnh, cánh tay trái bùng phát lực lượng man hoang cổ. Man tộc tu luyện truyền thừa đến từ man thần đệ thứ nhất, nhưng cuối cùng căn nguyên là đến từ huyết mạch. Thời hoang cổ thì trời sinh ra tiền man. Tác dụng của man thần đệ thứ nhất là vì man tộc tìm ra một loại cách có thể thức tỉnh huyết mạch trong người, khiến cho người man tộc không còn là man di, không còn là giả man nữa, mà có thể giống tu sĩ đi tu hành. Do đó khiến cho man tộc tỏa ánh sáng chói lòa. Man tộc bình thường trong người huyết mạch thưa thớt, tu luyện đến tế cốt cảnh rồi có thể ngưng tụ ra sống lưng thuộc tiền manh. Điều này đã khá cường và không tầm thường rồi. Nhưng mà Thu Minh đem toàn thân các đốt xương, thậm chí máu thịt đều luyện đến cảnh giới manh hóa. Có thể nói người hắn tựa như tiền manh hoang cổ. Điều này ngay cả man thần đời thứ nhất năm đó ở tu vi như hắn cũng không thể làm được. Bây giờ một ngọn núi nho nhỏ dựa vào cái gì mà đè sụp thân hình của hắn được chứ? Cánh tay trái của Tu Minh bùng phát lực lượng tiền manh, ngọn núi kia ở giữa không trung bị hắn một tay nâng lên. Hắn ở dưới ngọn núi ngàn mét chẳng chút bắt mắt, nhưng chính Tu Minh không có gì bắt mắt này, nâng núi ngàn mét ở tay trái, người xoay một cái khiến cho núi chuyển qua tay phải, mạnh ném vào cái chỗ cô gái áo trắng có tiên tông từng từng vòng quanh kia. Cú ném này tiếng rít sắc bén kinh thiên động địa, ngọn núi lao hướng tinh không chiến tiên ầm ầm. Tình hình cực kỳ kinh khủng, nhưng mà chưa kịp để cho cô gái áo trắng phản ứng lại thì Tu Minh mạnh cúi đầu, khóe môi nhếch nụ cười nhạt, mắt lóe sát khí lao hướng mặt đất. Tốc độ của hắn cực nhanh khiến cho người khác thấy không rõ đã hoàn thành quá trình từ giữa không trung đáp xuống đất. Hắn xuất hiện ở trước mặt tinh không chiến tiên, sải bước đi nhanh, hung tợn gầm đống. Một nắm đấm, Tu Minh xuất hiện như bỗng dưng xâm nhập vào không khí trước mặt tinh không chiến tiên. Hắn xuất hiện, thân thể còn mơ hồ thì nắm tay đã đánh vào thân thể của tinh không chiến tiên. Tiếng nổ ầm vang chấn động thiên địa, ngay cả những cường giả vấn đỉnh chiến đấu trong sương khói cũng tinh thần rung động, nhưng mà không cách nào nhìn xuống dưới, đang chém giết nên không thể phân tâm. Nắm đấm này làm đôi mắt chớp lóe tia sáng của tinh không chiến tiên biến mất, từng khe nứt từ cái chỗ nắm tay Tu Minh đấm lan tràn ra toàn thân nó. Chỉ một giây, tinh không chiến tiên khổng lồ thành 4-5 mảnh mà tan vỡ, hóa thành nhiều thịt xương mà bắn ngược ra sau. Thân hình nó tan vỡ và bị bắn ngược thì Tu Minh mới tự trong hư vô hoàn chỉnh lộ ra. Hắn đạp bước xuống, tiếng rít sắc nhọn rạch không gian xuyên thấu qua tinh không chiến tiên tan vỡ, lao hướng giữa không trung. Tốc độ của hắn rất là nhanh, mới nãy nhanh đến ngọn núi ở giữa không trung bị quăng ra, còn trong quỹ tích bay nhanh chưa đáp xuống đất nữa. Mà Tu Minh thì nhoáng lên, đuổi theo ngọn núi ngàn mét, đứng trên đỉnh núi, theo núi rít gào mà lao nhanh. Thân hình hắn trong chớp mắt xuất hiện cảm giác làm cho người nhìn chăm chú sẽ vẻ mặt hoảng hốt. Thân hình trên núi, áo dài tung bay, tóc dài theo gió phất phới, khiến Tu Minh giờ đây tràn ngập tiêu sái khó tả. Đáng tiếc là trên chiến trường không có nhiều người chú ý Tu Minh, đặc biệt là nơi này tràn ngập sương khói, thần thức hơi gặp trở ngại phong tỏa ánh mắt mọi người, nhưng vẫn có kẻ trông thấy tình hình này. Cô gái áo trắng còn người còi rút, biểu tình hiếm khi vô cùng trầm trọng, có một giây ngừng thở. Bốn ông lão xung quanh cô không thể ngồi khoanh chân nữa, đứng bật dậy nhìn lên trời, hít ngụm khí, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ và chấn kinh. Một đám giết chết tinh không chiến tiên! Kẻ này là ai vậy? Từ khi nào Tà Tông xuất hiện cường giả như vậy chứ? Sao chúng ta chẳng có chút manh mối nào vậy? Cô gái áo trắng mắt phượng chợt lóe, nâng lên tay phải. Bốn lão già bên cạnh cô lập tức đôi tay ứng pháp quyết. Phút chốc thần thức bốn người liền một chỗ ùa vào thân thể cô gái. Cô gái trợn mắt, lập tức thần thức khổng lồ vô số lần, tựa như thực chất lao hướng ngọn núi và Tu Minh tiêu sái đứng ở trên núi từ bầu trời đang đến. Một tiếng nổ điếc tai, thanh âm vang dội vô số lần, ngọn núi cùng thần thức mạnh mẽ của cô gái đụng chạm tách thành 4-5 mảnh tan vỡ. Tùy theo nó tan vỡ, nhiều đá vụn bắn ra, phút chốc như thiên nữ tán hoa vậy, khiến cho người hoa mắt. Ngăn chặn Tu Minh tiến lên, cô gái áo trắng vẻ mặt lộ ra mệt mỏi, nhưng ngay sau đó bỗng nhiên biến sắc mặt. Không đúng! Ngọn núi bị hủy diệt quá dễ dàng khiến cô gái thầm rung động, mạnh ngoái đầu lại nhìn. Cô thấy sau lưng hai trong bốn lão già có một cái bóng xẹt qua, đầu và thân hình tách trời, cái đầu bay lên, hốc mắt còn mang theo mờ mịt. Cái bóng kia vốn biến mất nhưng bỗng khựng lại, ngoái đầu nhìn cô gái áo trắng, hé môi mấp máy nhưng không có thanh âm và thần niệm truyền ra. Không phải hắn muốn giết ta, mà là hủy đi thần thông giúp ta tỏa định hắn. Mặt cô gái áo trắng tái xanh, lảo đảo lùi mấy bước. Bốn phía rõ ràng có tu sĩ tiên tông từng từng vòng quanh, nhưng bây giờ họ chẳng hề phát hiện, khiến cô gái có cảm giác ở trong đám người mà thân thể lạnh như băng. Đừng chọc ta! Cô gái cắn môi, thấy ra lúc Tu Minh khi rời đi thì đôi môi khép mở nói ra cái câu câm lặng này. Hắn đến không ai cản trở được, hắn rời đi cũng vẫn không ai có thể ngăn cản. Cô gái áo trắng này nếu hắn muốn giết thì không ai phản kháng được. Cô gái này khuôn mặt xinh đẹp, cho người ta cảm thấy đau lòng. Nhưng trong mắt Tu Minh, kẻ địch là nam cũng được, nữ cũng vậy, không có gì khác nhau cả. Cô ta sống hay chết Tô Minh không quan tâm, nhưng bây giờ cô gái còn chưa thể chết được, bởi vì nếu cô chết thì có lẽ trong Tiên Tông sẽ xuất hiện biến động khác nữa. Không đạt tới cách nghĩ muốn để cho hai bên tiêu hao đến chết của Tô Minh. Lần này hắn đến là muốn đe dọa hủy đi cái việc cô gái áo trắng tỏa định mình, khiến đối phương không thể cảm ứng mình nữa, để Tô Minh lại dung nhập vào đêm đen không bị người ta phát hiện. Cô gái áo trắng run run, mắt nhìn ảo ảnh Tô Minh biến mất. Chỗ cô tỏa định về hắn đã tan thành mây khói, không thể tìm ra nữa. Bên cạnh cô, hai ông lão biểu tình cực kỳ khó xem, nhưng không có hành động kịch liệt gì. Đối thủ cường đại hoàn toàn chấn nhiếp họ. Đến lúc này thì xung quanh đệ tử Tiên Tông bảo vệ họ từng tầng mới phát hiện ra chỗ này. Ai nấy tinh thần rung động, biểu tình kinh sợ. Có gió nhẹ thổi qua, không thể thổi tan sương khói, nhưng có thể mang đi hơi thở máu me khuếch tán ra ngoài. Trên mặt đất, hai cái xác không đầu cho người ta ớn lạnh. Cô gái áo trắng im lặng, không lâu sau nhắm mắt lại mở ra. Con ngươi trở về bình tĩnh, tiếp tục từng cái ngọc giản mệnh lệnh truyền khắp nơi, nhưng không xuất hiện hành động nhằm vào Tô Minh. Đối với cô gái thì hai lão già tông môn chết là đòn cảnh cáo. Khi Tô Minh rời đi không tiếng động, nói khiến cho cảnh cáo biến thành đẫm máu. Nếu mà cứ tiếp tục động đến hắn nữa, vậy thì người chết sẽ là cô và hai lão già kia. Cô không phải người ba tông mà là bị mời đến chủ trì cái trận chém giết này, cô không cần vì vậy mà trả giá mạng sống của mình. Lúc này Tô Minh rút lui, trên chiến trường tiếng chém giết không ngừng vang vọng càng kịch liệt. Hành động của Tô Minh trong sương khói lượn lờ không có bao nhiêu người thấy được. Dù có phát hiện thì hắn lại ẩn trong sương khói, khiến cho những kẻ chú ý mất đi hơi thở của hắn rồi. Bây giờ Tô Minh đứng ở một góc trong chiến trường, xung quanh sương khói lượn lờ, biểu tình lạnh lùng tản ra thần thức, chú ý đến chiến trường đang thay đổi. Thanh Minh ứng tay trái đang hấp thu tử khí từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ tập đến. Toàn chiến trường quanh quẩn tiếng hét thảm thiết và tiếng nổ. Hai bên đấu nhau kịch liệt, dường như không có tận cùng. Ban đầu Tà Tông trùng kích cộng thêm Tô Minh ra tay. Bên Tiên Tông luôn bị động tạo thành cái giá thảm thiết. Nhưng kẻ chết đi đa số là đệ tử đến từ Tiên Tông. Nhưng cô gái áo trắng sau ngắn ngủi im lặng lại thi triển mệnh lệnh. Tô Minh ở góc chiến trường nhận ra sự khác biệt. Hắn thấy những trận doanh Tiên Tông biến đổi. Không còn ngàn người một trận nữa mà thành ba người một trận, dung hợp với nhau như là tổ hợp lại, khiến khí thế chiến trường bỗng thay đổi, dung nhập vào đội ngũ mất đi trận doanh trưởng, hình thành hình cánh quạt thụt lùi lại. Hành động của mấy vạn người ở trong mắt Tô Minh là cực kỳ rầm rộ, mặt đất không ngừng chấn động rung rẩy. Hắn thấy tới đây thì đôi mắt chớp lóe. Tiên Tông đã chết không ít rồi, tiếp theo nên đến lượt Tà Tông. Tô Minh không muốn để phe nào có tính giết chóc chiếm ưu thế, nếu không thì chết chóc nhìn không ít nhưng cuối cùng số người chết không quá nhiều. Hắn muốn là lưỡng bại câu thương, muốn cho hai tông Tà Tiên cùng bị hủy diệt. Khóe môi nhếch nụ cười nhạt, Tô Minh nhoáng người lên xuyên qua sương khói. Trước mặt không xa có mấy tên đệ tử Tà Trần Tông, toàn thân đầy đất cát, bảo tố đang thét gào đột phá trận doanh Tiên Tông phía xa. Nhưng mà Tô Minh tới gần, một tiếng nổ qua đi, những bảo tố tan vỡ. Đệ tử Tà Tông bên trong trận to con mắt, ở giữa trán có một cái lỗ máu. Trong mắt họ có thân hình lạnh lùng nhanh chóng biến mất trong sương khói. Ngăn cản Tà Tông xung quanh tiến công, cho người Tiên Tông để lại một cơ hội từ bị động biến chủ động. Tô Minh tin tưởng dưới cái tình huống tử thương không ít như vậy thì dù người Tiên Tông do dự cũng sẽ làm theo cái cách nghĩ của hắn. Giờ thì tốc độ Tô Minh cực nhanh, rít gào lướt qua. Tay phải nâng lên chụp lấy một đệ tử Tà Thị Tông ở bên cạnh. Gã ngẩn ra, tay phải Tô Minh ấn cái đầu gã. Không giết, nhưng mà người đệ tử Tà Thị Tông này run bần bật, mắt toát ra tử khí, mặt nổi gân xanh. Dường như không thể chịu đựng thống khổ không tưởng tượng nổi. Nhưng gã không thể phát ra tiếng, màu da như nổi lên từng khối đen đang không ngừng lan tràn toàn thân hình, chộp thân thể người này, Tô Minh đi như gió. Hắn đi qua đâu hễ gặp đệ tử Tà Tông là Tô Minh không chút do dự một chỉ điểm qua. Một người Tà Tông bị đầu ngón tay của hắn chỉ trúng đều toàn thân rung lên, người lập tức mất đi sức sống mà đứt hơi chết. Tu vi áp chế khiến Tô Minh giết người không có khả năng phản kháng chút nào. Chẳng qua chỗ này số người chiến đấu quá nhiều, cho dù tu vi Tô Minh có cao sâu cũng khó có thể dựa vào sức một người oanh giết được. Hắn xuyên qua sương khối, giết chóc như đục nước béo cò, khiến cho hắn tồn tại tựa như cơn ác mộng trên chiến trường. Ác mộng còn đang kéo dài, Tô Minh tựa như mây bay nước chảy đi qua. Tuyến đường mà hắn lựa chọn là hướng đội ngũ Tà Tông xung phong thế trước nhất. Hắn đi qua đâu là tràn đầy máu, tiếng hét thảm thiết và tiếng gào quanh quẩn. Đặc biệt khi Tô Minh xông vào chính giữa đội ngũ Tà Tông, tay trái của hắn thu lại trước mắt một đệ tử Tà Tông mờ mịt, thì gã ngã gục xuống. Đệ tử Tà Thị Tông luôn bị tay phải hắn bắt lấy, toàn thân đã tối đen, tóc rụng hết, răng cũng không còn, xương cốt mềm nhũn, người héo rút thành một cục. Cái loại đen tối toát ra quái dị, yêu tà, khiến cho người nhìn thì lòng run rẩy. Có mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người đó, ngửi một cái khiến cho người thấy vui vẻ thoải mái, nhưng ngửi lâu sẽ thấy buồn nôn, muốn ói cả nội tạng ra. Loại mùi kỳ lạ này, cảm giác quái dị này chính là nguyền rủa. Theo tu vi của Tu Minh tăng lên, thuật nguyền rủa vận dụng cao siêu hơn trước nhiều. Bây giờ hắn thi triển là một cách dùng khác của thuật nguyền rủa. Đây là kết hợp cùng thuật pháp vu tộc rồi hình thành một người nguyền rủa. Người này ở giữa sống mà chết, tựa người sống mà đã chết, chết mà sống. Thân thể người này không ngừng dung nhập vào lực nguyền rủa sẽ biến thành một thể nguyền rủa. Dung nạp lực nguyền rủa càng nhiều thì khi tự bạo sẽ khiến xung quanh hình thành tai kiếp. Đây là lần đầu tiên Tu Minh dùng cách này. Tay phải hắn chụp người bị nguyền rủa, nhoáng một cái trước mặt hắn xuất hiện bóng dáng gần trăm tà tông. Tu Minh không chút do dự xách theo đệ tử Tà Thị Tông đó nhảy lên ném xuống hướng mặt đất. Ném một cái, đôi mắt đệ tử Tà Thị Tông lộ ra tia sáng quái dị. Khi rơi xuống đất thì cả người nổ tung, sương khói đen tương tự bắn ra tám hướng. Đi qua đâu hễ là đệ tử Tà Tông tiếp xúc cùng sương khói thì lập tức người run bần bật, làn da xuất hiện nhiều cái đốm đen. Tu Minh ở giữa không trung xoay người muốn rời đi thì bỗng lòng mấy động, nắm đấm tay phải đánh một cú vào không khí bên trái. Một tiếng ầm vang, sương khói bên trái Tu Minh tan vỡ, một người lộ mặt hộc máu, thân thể bắn ra sau. Nhìn rõ bộ mặt kẻ đó, Tu Minh lập tức nhận ra đó là Tư Không, vẻ mặt hoảng sợ và không thể tin nổi. Tu Minh quay đầu lạnh lùng nhìn Tư Không. Ngươi là kẻ nào? Giọng Tư Không hơi sắc nhọn, khi thốt ra câu này thì khóe miệng lại trào máu, nội tạng đau đớn, thậm chí tu vi cũng không ổn định, ngọc bội trước ngực đã ken két vỡ vụn ra. Làn da của gã giờ đây bị lực nguyền rủa lan tràn xâm nhập, xuất hiện một cái khối đốm đen nhỏ đang không ngừng mở rộng, tỏa ra hơi thở và khủng bố, khiến da đầu Tư Không tê rừng. Đây là thần thông gì? Vượt qua lực lượng vấn đỉnh đại viên mãn, cái này... Tư Không hít ngụm khí, ngọc bội của gã có thể ngăn chặn một kích hết sức của vấn đỉnh đại viên mãn. Nhưng mà hôm nay vỡ ra chứng minh nắm đấm trước đó của đối phương vượt qua vấn đỉnh đại viên mãn. Gã hoảng sợ, cộng thêm thân thể nổi đốm đen đã cỡ nắm tay rồi. Không đau đớn, nhưng khi Tư Không nhìn cái đốm đen, có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Gã căng thẳng mạnh thụt lùi, tim đập chân rung, tốc độ rút lui đạt đến cực độ. Tu Minh nheo mắt lại nhìn, hướng mà Tư Không rút lui là cường giả vấn đỉnh Tà Tông cùng Tiên Tông đang chiến đấu. Tu Minh hơi suy tư, hừ lạnh, không đuổi theo. Giết Tư Không chỉ là việc nhỏ, bây giờ khiến chiến trường hỗn loạn mới là quan trọng. Chút tu vi như ngươi cũng dám tập kích người đại diệp Tiên Tông như ta đây hả? Tu Minh lạnh lùng nói, xoay người đã biến mất. Đại diệp Tiên Tông, hắn là người đại diệp Tiên Tông. Tư Không không thể kiềm chế là hộc máu, vội vàng thụt lùi. Thấy đối phương không đuổi theo thì gã siết chặt nắm tay, mắt lộ ra độc ác và điên cuồng. Theo lực nguyền rủa khuếch tán, lấy vị trí trung tâm làm điểm, bốn phía có không ít đệ tử Tà Tông trên người xuất hiện đốm đen, xung sao kinh hoàng thì Tu Minh đã đi xa rồi. Trong tay hắn lại thêm hai cái xác đang nhanh chóng biến đen, nơi đi qua lặng yên không tiếng động, nhưng lát sau hai tiếng nổ ầm vang, hơi thở nguyền rủa chốn này càng đậm đặc. Loại nguyền rủa này bùng phát không nhanh, nhưng xem thì rất ghê rợn. Dù là ai khi thấy thân thể xuất hiện nhiều đốm đen, ngửi mùi ngọt ngào và buồn nôn, cảm nhận đốm đen trên người không ngừng khuếch tán và mục rữa, sẽ từ tận đáy lòng sinh ra sợ hãi. Sợ hãi lan tràn. Một lát sau, Tu Minh xuyên qua trong đội ngũ đột kích của Tà Tông. Ở trong đệ tử Tà Tông bùng phát, khiến cho đội ngũ xung phong này ngày càng nhiều hỗn loạn. Loại hỗn loạn này lập tức bị Tiên Tông phát hiện, càng bị cường giả vấn đỉnh Tà Tông và Tiên Tông chiến đấu cảm nhận. Chẳng qua họ khó mà thoát thân, giờ đang đối mặt sống chết nên không cách nào quá chú ý được. Cô gái áo trắng trong Tiên Tông mắt chợt lóe, lập tức thấy ra hỗn loạn này chính là cơ hội tuyệt vời. Nâng lên tay phải định tuyên bố mệnh lệnh thì bản năng khựng lại. Cô rất do dự, loại hỗn loạn này hiển nhiên có người tạo ra. Nhưng rốt cuộc là ai? Ai sáng tạo ra cơ hội cho Tiên Tông họ? Người thứ nhất hiện ra trong đầu cô là bóng dáng Tu Minh. Nhưng cô gái áo trắng vốn nghĩ thân phận của hắn là Tà Tông. Nhưng vì Tu Minh không giết cô ta, nên cô ta mới đoán nguyên nhân khác hắn mới đến đây. Giờ thấy Tà Tông hỗn loạn, lấy sự thông minh tài trí của cô gái thì sao mà không đoán ra được. Khẽ thở dài, dù biết rõ chuyện này đối phương cố ý tạo ra, nhưng cô vẫn phải bắt lấy. Giờ cô không do dự nữa, phất tay, có hơn 10 cái ngọc giản lâu nhanh ra. Tàng Long Tông tinh không, chiến tiên 6 cái toàn bộ xuất động, nhưng lúc loạn này xoay chuyển thế cục. Một cái ngọc giản rơi hướng Tàng Long Tông. Trần Sung đứng ở trên tảng đá lớn bắt lấy, mắt chợt lóe, nâng tay trái ứng pháp quyết, chỉ nghe có tiếng nổ kinh thiên vang vọng. Sáu tinh không chiến tiên của Tàng Long Tông toàn bộ ngẩng đầu dậy phát ra tiếng gầm. Sau đó sáu người khổng lồ bay lên, sáu ngọn núi to cũng lên trời theo sau lưng sáu tinh không chiến tiên ầm ầm xé gió mà lao đi. Sáu tiếng nổ liên miên và mặt đất kịch liệt chấn động, sáu ngọn núi trực tiếp đập vào đội ngũ Tà Tông. Từ trên ngọn núi tỏa ra uy nhiếp, khiến cho người bị chúng nó bao phủ thân thể như bị trói không thể né tránh, chỉ có thể hét thảm, cả người vỡ thành thịt vụn. Mặt đất lại chấn động, lại là sáu tinh không chiến tiên từ giữa không trung giáng xuống mặt đất. Theo chúng đến gần, sát khí máu me phát ra từ thân thể sáu người khổng lồ tinh không chiến tiên, đôi mắt đỏ sậm, rít gào mạnh vọt ra. Từ sáu hướng khác nhau đi qua đâu là đệ tử Tà Tông không có chút sức phản kích. Thường dưới trùng kích điên cuồng của chúng, không phải bị đụng thành vỡ nát thì là bị bàn tay to của tinh không chiến tiên túm lấy mà xé rách, hay là bị mạnh quăng ra. Đúng vậy, giết đi, giết càng nhiều thì thanh minh ấn của ta càng mạnh. Tô Minh thấp giọng thì thào, hắn nhìn ấn ký xanh nơi tay trái. Ấn ký đang tỏa ra ánh sáng yêu dị, trông rất kỳ lạ. Tô Minh đặt ánh mắt vào lòng bàn tay phải, chỗ đó giờ có một cái đoàn màu đen tỏa ra mùi ngọt ngào, chính là thuộc nguyền rủa. Thuộc nguyền rủa này là Tô Minh chợt nghĩ ra, gần 10 vạn máu thịt nơi này ôn dưỡng khiến nguyền rủa dần biến đáng sợ. Trong sương khói, sáu tinh không chiến tiên nhân dịp Tà Tông hỗn loạn thi triển phản kích. Theo từng mệnh lệnh từ Tức Túc, trận doanh Tiên Tông giờ không lùi nữa mà xoay người, rít gào, biến thành cầu vồng trong sương khói. Thi triển thần thông pháp bảo, liều mạng cùng người Tà Tông, tình thế nghịch chuyển. Phút chốc thuật pháp, thần thông tiếng nổ trong sương khói kinh thiên động địa, từng đợt thiên địa linh lực không ngừng khuếch tán, nhưng không thể khiến sương khói tán đi. Tù Minh không để ý chiến trường nữa, vọt lên trời mãi đến mép sương khói. Ở trên trời hắn ngẩng đầu nhìn cái màn trời, mây mù cuồn cuộn. Bên trong có ba bóng người đang thi triển hàng loạt thần thông. Bầu trời sóng gợn khuếch tán như sắp tan vỡ, có cái loại khiến cho người tinh thần rung động. Nhưng nguyên bầu trời có hai vị trí mà dao động và trùng kích vừa đến, lập tức tự động tản ra. Đó là hai cái vòng xoáy lờ mờ lộ ra dấu vết. Hai vòng xoáy đang từ từ chuyển động. Trông thấy nó, tụi mình có cảm giác mãnh liệt rằng chúng rất có khả năng là chỗ tiên tộc giáng trần. Dời mắt khỏi cái vòng xoáy, hắn lại nhìn hướng ba bóng người đang chiến đấu. Tụi mình thấy hai phân thân đế thiên, một cái thì thi triển bổ thiên thuật, một cái thì làm mạc nhật dương. Hai loại thần thông từ hai phân thân thi triển khiến cho trời đất biến sắc, làm tụi mình nheo mắt lại. Lại nhìn thiếu niên áo đen, pháp thân cấp ảm. Người này tay vẫn cầm cây quạt, nhìn không thấy biểu tình, chỉ trông thấy tay áo vung. Lập tức trước mặt xuất hiện một cái mặt quỷ khổng lồ. Mặt quỷ to cỡ ngàn mét, vô cùng dữ tợn, há miệng hút mạnh, dường như muốn nuốt hết cả thế giới vào trong miệng, khiến tụi mình trong khoảnh khắc con người co rút lại. Một lúc sau tụi mình nhắm mắt lại, ức chế xúc động, muốn ra tay. Mãi khi hắn mở mắt ra, nhìn chằm chằm hai phân thân đế thiên, tụi mình biết chuyện này không thể gấp gáp được. Đợi thanh minh ấn và nguyền rủa thuật càng thêm cường đại, bởi hai phe không ngừng chết đi mới là lúc hắn ra tay. Bây giờ không hợp cho tập kích, hắn mà ra khỏi sương mù dưới đất là sẽ bị trên trời cấp ảm đế thiên phát hiện ra ngay. Quan trọng nhất là họ mới bắt đầu chiến đấu, cũng chưa bốc lửa, cũng không bị thương. Tô Minh đè nén xúc động, hắn biết lần này mình không thể dễ dàng lộ mặt, phải luôn ẩn nấp, đến khi vọt ra thì bùng phát ý niệm giết chết đế thiên. Thất minh âm tự ứng, nguyên rủa thuật là món quà thứ nhất ta chuẩn bị cho đế thiên ngươi. Tô Minh khẽ thì thào, sâu trong lòng hắn còn có vài thủ đoạn để dành đến cuối cùng để lấy mạng đế thiên, dùng để tán đế. Chính lúc này dưới đất phát ra tiếng nổ ngập trời xuyên thấu sương khói, đánh gãy suy nghĩ của Tô Minh, làm cho hắn đưa mắt nhìn sang. Chỉ thấy trong sương khói dưới đất giờ thì sáu người khổng lồ tinh không chỉ còn có ba. Sáu ngọn núi to lớn tan vỡ, phát ra tiếng nổ chính là tiếng núi vỡ. Khiến cho sáu ngọn núi vỡ, khiến cho ba người khổng lồ tinh không chiến tiên chết là vì trong sương khói 18 con âm long của Tà Tông. Chẳng qua bây giờ chúng nó không còn là 18 mà là 9 con. 9 con âm long gầm trống càng quét trong sương khói, vọt tới ba tinh không chiến tiên còn lại. Đệ tử Tà Tông đa số từ trong hỗn loạn hồi phục lại. Những người bị thương bị dời đến hậu phương, lấy tà tiên giáp đen mở đường, tà thị ở giữa, tà trận phía trái, tà linh bên phải, đang cùng với người tiên tông ở đất tiên tộc giáng trần triển khai oanh sát sống chết. Tụi mình thấy Trần Xung, Sơn Hận, Tức Tố, Bác Lăng, Trần Hưng ở trong sương khói vị trí khác nhau đang giết chóc, còn có chị em Thiên Lam Mộng, Ô Lạp hay gọi là Vũ Nhạc, đều ở trong sương khói theo hai bên nổ ầm vang, tự lộ ra ánh sáng chói mắt. Họ là thiên tài của mỗi tông môn, giờ trong đám người tỏa ra ánh sáng chói lòa, khiến cho người nhìn liền thấy kinh diễm. Hoặc là am hiểu trận pháp, hoặc là am hiểu thần thông, hoặc là am hiểu cấm chế, hoặc là thuộc pháp kinh người, còn có am hiểu phòng ngự, nhiều vô số kể. Tô Minh luôn nhìn chằm chằm. Trừ những người này ra, trên bầu trời Tô Minh còn thấy trong tu sĩ giáp đen Tà Tiên Tông, vị trí gần đằng trước có một người giáp đen đấm xuống đất, làm cho mặt đất rung rẩy. Bùn đất nổ tung ở giữa không trung, ngưng tụ thành kiếm đất xé gió lao hướng tiên tộc trước mặt. Hắc giáp sĩ ngửa đầu hét, kéo xuống cái mũ giáp lộ ra mái tóc dài tung bay. Đó là một người đàn ông rất giống với Tức Tố, nhưng đường nét rõ ràng là thanh niên. Đó là người giống y như đúc trong ký ức của Tu Minh, Tức Túc. Là Tức Túc của Tà Tiên Tông mà lúc trước tiền thần đã nói. Nếu chỉ là như vậy thì đành thôi, khiến Tu Minh trong im lặng nổi lên cây đắng là trong đám hắc giáp tu sĩ. Hắn thấy ông lão đứng bên trái Tức Túc, bộ dạng ông lão làm sao Tu Minh có thể quên, chính là Nam Tùng. Bà lão đứng bên phải Tức Túc Tu Minh luôn nhớ rõ, đó là bà của Bạch Linh, Màn Công Ô Long Bộ Lạc, Lạc Tố. Thật cũng được, giả cũng được. Tu Minh nhắm mắt hít sâu, khi lại mở mắt ra thì đè nén nỗi lòng dao động. Ngay lúc này bên dưới Tiên Tông phát ra thanh âm vang vọng cả chiến trường. Mời Thiên Lam chiến thi! Thanh âm truyền khắp chiến trường, chỉ thấy hướng Tiên Tông Thiên Lam Đạo lao ra chính sau băng, mang theo tiếng nổ kinh người lao hướng chiến trường. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đáp xuống chiến trường. Sau tiếng nổ ầm ầm, chính sau băng biến mất, trong chiến trường xuất hiện gần hàng trăm người. Đó là 99 người, 99 người toát ra hơi thở vô tộc mãnh liệt. Trong đó có một người khi Tu Minh thấy thì đầu óc ù vang. Thân hình đó là dưới trướng đại sư huynh đã từng cùng Tu Minh ở quỷ đại bộ lạc ngoài Thiên Hàng Tông anh dũng chiến đấu. Gã đàn ông đầu trọc. Hết tập 112 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Bye bye tất cả mọi người nha. Bye bye.